Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 427, 427. Chương 427 điên công chúa Vũ Lăng Hương. Lăng Hương công chúa cùng tứ phẩm quan to con thứ hôn kỳ liền ở 2 ngày sau, công chúa đại hôn nghi. Thức thực bình thường, ngắn ngủn 1 ngày liền thu xếp hảo. Cũng không hiện ra da dày đặc hôn khánh hỉ cảm, xuất giá nữ nhi ra. Ở thành thân trước 1 tháng liền phải nhốt ở khuê phòng tránh ngày, hơn phân nửa tháng. Bị nhốt ở tầm cung ra không được Vũ Lăng Hương. Nhưng đem Trịnh Phi Ngọc phù điện nháo đến ban ngày đêm tối đều yên giấc không được. Vũ Lăng Hương điên khùng bệnh tình tại đây nửa tháng tăng thêm. Trong hoàng cung thượng đến chủ tử hạ đến nô tài. Đều hận không thể hôn kỳ trước tiên chút. Đem điên công chúa đưa ra đi, Trịnh Phi Trịnh Ngàn song tuy là Vũ Lăng Hương mẹ đẻ. Nhưng trong cung thân tình vốn là bạc nhược. Vũ Lăng Hương thân là một nữ tử vô lực tranh quyền đoạt vị. Lại thêm chi gần nửa năm Vũ Lăng Hương vô cớ gây rối. Trịnh Ngàn song đối cái này công chúa là hoàn toàn từ bỏ, trước đó vài ngày bị giam cầm Vũ Lăng. Hương ngày giống đêm giống nháo mà ngủ không an ổn. Trịnh Ngàn song đơn giản mệnh cung nữ lấy mê hồn nước thuốc tẩm quá thô thằng trói chặt Vũ Lăng Hương, cùng sử dụng vải bố trắng lấp kín nàng miệng, hôn kỳ sắp tới trước 1 vòng. Ngọc Phù Điện nhân tài có thể an nghỉ. Ban ngày liền phái người đi cấp điên công chúa uy thực uy dược. Chờ hôn kỳ ngày ấy đem nàng đưa ra cung, đầy sao hạo nguyệt hạ liên quốc thủ đô. Một mạt lãnh diễm điển nhã thân ảnh ở trong bóng đêm nhanh chóng nhảy động, liên thanh cố ý ở khuôn. Mặt nhỏ thượng thêm tinh xảo trang dung. Từ thanh lệ thoát tục băng mỹ nhân lột xác thành phong trào tao nóng bỏng tiểu yêu tinh, này nửa năm. Liên thanh trước ngực tiểu màn thầu hòa tốc sinh trưởng. Từ ban đầu tiểu A bành trướng tới rồi đại C. Phập phồng quyến rũ thân thể mềm mại bị bó sát người hắc y bao vây lấy. Đã có thể cùng đêm hòa hợp nhất thể. Lại phương tiện hành động, ẩn nấp hơi thở. Bò ở cung tường ngoại chờ trong cung tuần tra binh đổi đội. Liên thanh liền nhanh chóng phóng qua cung tường, đã tới vài lần liên quốc hoàng cung. Đối trong hoàng cung bố cục quen thuộc nàng. Chỉ chốc lát sau công phu liền xông qua ngũ cấp cao hậu cung tường, Ngọc Phù Điện tọa lạc tại hậu. Cung, liên thanh lại tránh thoát 2 chi hoàng quân tuần tra ban đêm đội. Hiểm hiểm tàng vào một chỗ núi giả qua ngày mai. Trong cung cuối cùng có thể thanh tĩnh chút, cũng không phải là. Này nửa năm không thiếu bị điên công chúa nhiễu miên, làm công chúa làm thành nàng như vậy. Không mấy cái đi, núi giả ngoại. Có 2 cái ban đêm hầu hạ chủ tử cung nữ đi qua, gần đây chính là Lăng Hương công chúa hôn kỳ. Trong cung thái giám cung nữ đều tại đàm luận việc này. Sôi nổi khen ngợi hoàng thượng anh minh. Rốt cuộc đem lại điên lại lão Lăng Hương công chúa gả đi ra ngoài, 4 phía người tức biến mất. Như yêu quái tiểu thân ảnh từ núi giả sau chuồn ra, liên thanh đi qua 1 chuyến Ngọc Phù Điện. Tuy cách mấy tháng, nhưng nàng còn nhớ rõ Ngọc Phù Điện tại hậu cung phương vị, mạnh mẽ mà lật qua Ngọc Phù Điện cung. Tường, chiều 1 gian sáng lên ánh nến trong sáng tẩm cung cấp tốc chạy đi. Trong hoa viên có mấy cái đứng gác thái giám cung nữ. Nhưng lấy bọn họ tu vi, căn bản phát hiện không được liên thanh, ô ô ô tương đương, liên thanh chưa đến gần tẩm điện. Đã nghe được mỏng manh dãy giụa thanh, Vũ Lăng Hương miệng bị vải bố trắng đổ. Nhưng nàng như cũ chấn động hầu khang, ý đổ nháo ra động tĩnh, ánh sáng tẩm điện. Có 2 cái phụ trách chăm sóc điên công chúa tuổi trẻ cung nữ, liên thanh nhặt lên trong hoa viên. Hòn đá nhỏ. Nhẹ đầy giấy cửa sổ lộ ra cái miệng nhỏ, ném mạnh ra 2 quả đá đánh vào 2 cái cung nữ sau cổ, giải quyết trong phòng trông coi 2 người. Liên thanh lật qua giấy cửa sổ nhảy vào Vũ Lăng Hương tầm cung, hồng sa lướt nhẹ trên giường lớn. Vũ Lăng Hương bị trói buộc xuống tay chân, đôi mắt chừng đến rất lớn nhìn chằm chằm giường màn, ngô ngô ngô tương đương, hơn phân nửa đêm. Điên nữ nhân không nửa điểm buồn ngủ. Nàng chỉ nghĩ ra tiếng đi lại làm sự tình. Ngay cả để sát vào nàng thân liên thanh đều không có phát giác. 2 mắt lỗ trống lại giấu giếm lệ khí mà nháy mắt lại nháy mắt. Hết chương.